Mua vợ, bắt lấy tình yêu, cô dâu đắt giá của tổng tài. Chương 217, niềm vui bất ngờ. Góc truyện audio.com. Đầu lưỡi truyền tới cảm giác tê dại làm Tình Tình bỗng kinh ngạc tới mức ngây ngẩn cả người. Qua một đêm mạo hiểm đó, khi gặp lại Quý Phong, Nam Cung Tình Tình thật sự cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Đêm đó sau khi trao nhau nụ hôn nồng cháy, hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, suốt dọc đường trở về nhà, cô không hỏi, cậu ấy cũng chẳng nói. Chuyện Liêu Dương đã được Nam Cung Phong ra mặt xử lý. Từ tuần này trở đi, loại người đê tiện cặn bã đó sẽ không tới gây chuyện với Tình Tình và Quý Phong nữa. Số lần Quý Phong tới dinh thự Bạch Vân trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Lần nào cậu ta tới, Tình Tình đều rất muốn hỏi tại sao đêm đó cậu ta lại hôn cô. Không phải là cô không nghĩ tới việc trong lòng người này có mình hay không, nhưng lại cảm thấy khả năng xảy ra chuyện đó thật sự quá ít. Nếu Quý Phong thích cô thì hẳn cậu ta đã tỏ tình rồi. Nhưng theo tình hình hiện tại, cậu ta chẳng có hành động gì khác với cô cả, ngoài việc thi thoảng lại nhìn cô với ánh mắt có vẻ mờ ám. Nếu là trước đây, Quý Phong không hành động thì cô chắc chắn sẽ chủ động hỏi cậu ta. Nhưng bây giờ, sau 2 năm trầm lắng, cô đã không còn dũng khí đó. Cô trở nên ý tứ hơn, không còn kích động như trong quá khứ nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Âu Dương Vân đã trở lại thành phố B được chừng 1 tháng. Trời càng lúc càng nóng, cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nam Cung Phong không muốn cho cô đi làm, muốn cô ở nhà hưởng phúc, tiếc rằng trời sinh số mệnh vất vả nên đã cảm thấy chán sắp chết rồi. Cứ giờ cơm trưa là mẹ chồng cô lại ra ngoài đánh bài. Cô em chồng cũng không biết bận cái gì mà cả ngày không về nhà. Nam Cung Phong thì đêm nào cũng phải đi tiếp khách, cả căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình cô ở hôm nay. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa. Lại đúng lúc gặp Nam Cung Phong về sớm sau buổi tiếp đãi khách hàng. Cô bèn ấm ức kháng nghị với anh, em muốn đi làm. Nam Cung Phong ngẩn ra, nhưng không hề cảm thấy bất ngờ bởi anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ kháng nghị. Làm sao cô có thể rảnh rỗi ngồi chơi không ở nhà cho được? Ừ, vậy mai em theo anh đi công ty nhé. Đi công ty làm gì? Đi làm việc đó, Âu Dương Vân cười hi hi. Khéo léo tỏ ý, không tiện đâu, em không muốn làm việc dưới trướng anh. Sao vậy, em định làm một mình à, em muốn về trường đi dạy. Không được, Nam Cung Phong phủ quyết ngay lập tức, vất vả lắm mới giải quyết được một tình địch, anh không thể nhẫn nại thêm một tên tình địch nữa. Hơn nữa kẻ này lại còn được tạo nên trong khoảng thời gian dài. Sao lại không được, anh cần một thư ký giỏi giang. Vị trí của La La vẫn còn trống kìa, không phải anh có Quý Phong rồi à, Quý Phong có công việc của cậu ấy. Anh phải quản lý cả 2 công ty cùng lúc, một trợ lý làm sao xoay sở được. Vậy trước khi em đòi đi làm với anh xoay sở thế nào? Cho nên anh mới cực nhọc như thế này, về muộn như thế này chứ, bởi vì mọi chuyện đều phải tự mình đi làm còn gì. Ha, Âu Dương Vân Vân cười không hài lòng. Rõ ràng là anh đang lấy cớ mà, dám chắc em không thể đảm nhiệm chức đó được đâu. Vậy lúc em làm thư ký cho Thẩm Thanh Ca thì có thể đảm nhiệm. Nam Cung Phong ghen tuông ra mặt, Âu Dương Vân day huyệt thái dương. Thật ra không phải là em không cách nào làm được, chủ yếu là em thấy tối nào mình cũng gặp nhau rồi. Giờ ban ngày cũng nhìn mặt nhau suốt thì chẳng còn cảm giác mới mẻ nào nữa. Anh trợn mắt, chưa gì đã thấy chán nhau rồi à? Bộ hết chuyện để nói rồi hả? Rõ ràng cô không có ý đó mà. Âu Dương Vân không nói được Nam Cung Phong. So với việc nhàn rỗi ngồi nhà, cô đành phải đồng ý đi làm thư ký cho anh. Cùng ăn cùng uống, cùng ngủ và cùng làm việc. Nam Cung Phong đã được chứng kiến năng lực của cô từ trước. Nên chưa tới 1 tuần cô đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ anh giao cho. Lúc công việc không bận, Âu Dương Vân thích nhất là tới bộ phận nghiên cứu và phát triển. Có lẽ do từng cùng nhau phấn đấu nên cô có cảm giác thân thiết đặc biệt với những đồng nghiệp bên đó.